yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 89, phần ký ức bị lãng quên, góc truyện audio.com. Với sự việc vừa rồi, Thê Thiên càng giữ Song Y bên người kỹ hơn, nhất nhất không cho cô rời khỏi mình nửa bước. 4 ngày dưỡng bệnh ở nhà, Song Y đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng tâm trạng cô thật sự không vui vì chính bản thân mình không biết rằng mình đã quên cái gì. Ngọc Vân mẹ của cô hôm nay đi công tác ở Hy Lạp về, Song Y liền đeo bà từ sáng đến tối bỏ mặt Thê Thiên nhăn nhó. Buổi tối đến cả nhà quay quần bên nhau, chỉ thiếu mỗi Thê An. Sau khi cô đáp máy bay ở Mỹ gọi điện về liền biết Song Y vì mình mà bị bắt cóc một hai đòi quay về nhưng ba mẹ thế không cho bảo rằng mọi việc đã có anh hai cô giải quyết. Sau khi Song Y tỉnh lại, Thê An không ngừng ngày đêm gọi điện hỏi thăm tình trạng của cô. Sự quan tâm của Thê An trở nên dư thừa khi mà 2 giờ sáng gọi về hỏi thăm khiến cho Thê Thiên nổi một trận lôi đình ngăn cấm cô không được gọi làm phiền Song Y nữa. Suốt 4 ngày ở trong nhà, Song Y ngộp đến muốn chết rồi, Thê Thiên không cho cô ra ngoài, cô liền quân lấy mẹ mình năng nỉ theo bà đi chợ, đi mua đồ. Thê Thiên thật sự hết cách với cô nên hứa rằng ngày mai sẽ đưa cô đi chơi. Tối hôm nay Song Y ngủ thật rất ngon à. Gạch dưới bảo bối, em muốn đi đâu, con người lạnh lẽo kia chỉ có thể nhẹ nhàng dịu dàng với một mình Song Y mà thôi. Gạch dưới em muốn ra bãi biển Ninh Phong. Thật sự ra cô không hiểu vì sao lại muốn đi đến đó, nhưng mà có một hình ảnh mập mờ cứ xuất hiện trong đầu cô, cái cảnh sắc đó chắc chắn là bãi biển Ninh Phong. Gạch dưới được vậy chúng ta sẽ qua đêm ở đó, Thê Thiên nở một nụ cười dịu dàng với cô. Bãi biển đó là nơi mà anh xém nữa không kiềm chế được mà muốn cô tại chỗ trong chuyến du lịch của trường cô và Thê An. Trên đường đi, hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất là tình. Chỉ duy nhất ở bên cô, anh mới nói nhiều như vậy, cười cùng nhiều như vậy. Ngồi xe suốt 5 tiếng cuối cùng hai người cũng đã đến bãi biển Ninh Phong. Song Y không thể chờ đợi được nữa liền bước xuống xe, gió biển lập tức ập vào mặt cô, mùi hương của biển làm cho Song Y thở ra một cách hài lòng. Gạch dưới bảo bối, rất hài lòng phải không? Thê Thiên nhìn điệu bộ đáng yêu của cô vợ nhỏ này mà lòng thành nước từ đằng sau đi đến ôm cô vào lòng thật chặt. Gạch dưới ôm, cảm ơn anh. Song Y xoay người lại cũng ôm anh như vậy. Gạch dưới vậy tối nay phải thưởng cho anh gì đây? Phút giây lãng mạn bị một câu nói của Thê Thiên làm cho thành ngại muốn chết. Cái gì mà anh là ngựa giống hay sao? Đòi hỏi thì cũng phải có chừng có mực chứ, cái gì đâu mà mỗi ngày đều đòi, lại một lần 3, 4 lần như thế. Song Y không thèm quan tâm anh nữa, quăng cho anh một cái liếc khinh bỉ rồi thoát khỏi vòng tay của anh chạy xuống bãi biển. Từ bên này đường chạy qua, gạch dưới Song Y, coi chừng, tiếng la lớn của anh làm cho cô hoảng hốt, một chiếc xe tải đang từ đằng xa lao đến cô. Xẹt xẹt, Thê Thiên, anh đang ở đâu? Ông trời thật toại lòng người, muốn chết liền có công cụ để chết. Cô gái, cô đừng chết. Cô gái, hàng loạt những hình ảnh kia hiện lên, xoạt qua đầu cô. Thê Thiên trong phút chốc từ đằng sau chạy đến nắm lấy tay của cô kéo cô vào, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đường. Gạch dưới em có sao không? Em xem vừa thoát khỏi anh liền gặp chuyện. Thê Thiên tim đập thình thịch, lòng anh một cổ lo lắng đến không thở được. Gạch dưới em, sau này em không được rời khỏi anh nữa. Bước anh nhìn từ trên xuống kiểm tra xem cô có chảy hay chảy máu ở đâu hay không. Góc truyện audio.com, gạch dưới Song Y, em có nghe anh nói không? Từ nãy giờ chỉ một mình anh nói, cô gái nhỏ này vẫn im lặng bất động. Gạch dưới Thiên, Song Y rời tầm mắt của mình từ dưới đất nhìn lên anh. Gạch dưới Hũm, em có sao không? Anh không ngừng nhìn ngó toàn thân của cô, phủi những vết cắt trên tay trên khuỷu tay của cô. Gạch dưới Thiên, cô vẫn không nói một lời nào, chỉ gọi tên anh. Gạch dưới bảo bối, em sao vậy? Thê Thiên lúc này mới dừng hành động của mình lại, nhìn cô chăm chú. Gạch dưới em, Song Y lúc này những hình ảnh kia hoàn toàn như một cuốn băng tua lại mọi thứ trong đầu cô. Gạch dưới em sao? Thê Thiên đỡ cô đứng lên, ánh mắt thật sự lo lắng cực độ. Gạch dưới em, là trọng sinh đến đây. Song Y nuốt một chút nước bọt nói lên một sự thật. Gạch dưới em hoảng sợ quá rồi đó, bình tĩnh lại. Thê Thiên bất động một giây, sau đó ổn định lại. Anh thật cho rằng cô trong lúc hoảng sợ mà suy nghĩ lung tung. Gạch dưới không, là thật em trọng sinh đến đây với anh. Song Y nắm mạnh khuỷu tay của Thê Thiên, ánh mắt nói lên sự thật. Thê Thiên dừng mọi hành động lại, nhìn cô đang nói với mình điều mà cả thế giới này không bao giờ có ai tin và chả có ai chứng minh được. Gạch dưới em nói thật, hãy tin em. Song Y siết mạnh hơn cánh tay anh, chắc chắn rằng điều mình sắp nói đây là một sự thật. Cách chương.